Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, chương 3, giải phẫu ở giữa năm. Mộ Dung Vũ Xuyên lúc này từ dưới đất đứng lên, đi đến Kiều Khải trước mặt, hai người thân cao không kém bao nhiêu, đều là gầy gò dáng người, chỉ là khí chất một trời một vực. Kiều Khải nghiêm túc. Mộ Dung Vũ Xuyên tản mạn. Hắn hững hờ đối Kiều Khải cười cười, kinh nghiệm có đôi khi cũng không có nghĩa là chính xác. Tại không có sửa chữa tình huống dưới, sai lầm cũng có thể thành là một loại kinh nghiệm. Lời này của ngươi là có ý gì? Kiều Khải sắc mặt biến hóa. Không có cái gì. Ha ha, ta buổi chiều còn có lớp. Mộ Dung Vũ Xuyên khoát tay áo, vòng qua hắn đi ra phòng vệ sinh. Mong ước các ngươi sớm ngày phá án. Ngươi dừng lại, Kiều Khải bỗng nhiên nói, làm gì? Ngươi biết Trần Minh Hiên giáo sư sao? Hắn là đạo sư của ta, có đúng không? Trách không được như thế tùy tiện. Buổi chiều xin ngươi cũng đến cục công an, ta tại phòng pháp y chờ ngươi. Ta muốn thấy nhìn Trần giáo sư cao đồ có cái gì bản lĩnh hơn người. Chấm chấm. Mộ Dung Vũ Xuyên về sau trong âm thầm hỏi Lục Tiểu Đường, hắn tại sao biết lão sư ta? Hắn 2 năm trước cơ hồ là cùng ta đồng thời điều đến cục thành phố công việc. Lúc ấy Trần giáo sư sắp về hưu trước trong 2 tháng. Trần giáo sư mang theo hắn tham dự 2 cọc án mạng phá án và bắt giam công việc. Trần giáo sư đối với hắn tựa hồ không hài lòng lắm. Vì cái gì? Cụ thể ta cũng không biết, tựa như là cho là hắn quá cảm tính, hắn tại đối mặt thi thể lúc lại kìm lòng không được rơi lệ. Giáo sư cho là hắn không thích hợp cách làm y, đã từng hướng cục trưởng phản ứng, đề nghị điều động những người khác làm việc. Kiều Khải về sau là trải qua không ngừng cố gắng mới đem tự rèn luyện thành một cái gặp chuyện tình. Táo trầm ổn xuất sắc pháp y. Nguyên lai hắn là một cái người nhỏ mọn. Đem đối lão sư ta bất mãn tái giá đến trên đầu ta. Cũng không thể nói như vậy. Hắn nhưng thật ra là một cái rất ưu tú người. Nghe lời ngươi giống như đối với hắn rất có hảo. Cảm, ta đích xác rất khâm phục hắn. Hắn vừa rồi như thế gãy mặt mũi của ngươi. Ngươi cũng không thèm để ý. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng tự nhủ. Ta nếu là dám như thế đối đãi ngươi, hiện tại sớm nằm trong bệnh viện, người ta nói không phải là không có đạo lý nha. Ta chính là quá không đem ngươi trở thành người ngoài, mới sẽ mắc sai lầm lầm. Nguyên lai trong lòng ngươi cùng ta rất thân cận a. Mộ Dung Vũ Xuyên một lần nữa đánh giá đến Lục Tiểu Đường. Ta mới sẽ không cùng ngươi cái này cái đồ biến thái thân cận. Lục Tiểu Đường một đấm đem Mộ Dung Vũ Xuyên thọc cái lảo đảo. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao 14:47. Cục công an, hình cảnh đội, có hay không có thể nói như vậy? Nếu như ngươi không đi định ngày hẹn lý cục trưởng nữ nhi, nàng sẽ không phải chết. Võ Bưu sắc mặt xanh xám nhìn xem Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường bỗng nhiên cảm giác cái này cái mũ chụp đến rất nặng. Khả năng hung thủ đã sớm để mắt tới người bị hại. Ta cùng nàng có gặp hay không mặt kết quả đều như thế. Lục Tiểu Đường nói, ngươi dựa vào cái gì chứng minh quan điểm của ngươi đâu? Giả thiết, thật sao? Chúng ta là cảnh sát. Chúng ta liền muốn đối với mình mỗi tiếng nói cử động phụ trách nhiệm. Huống chi ngươi là tổ trọng án phó tổ trưởng. Ngươi càng muốn làm gương tốt. Lục Tiểu Đường trầm mặc, Lý cục trưởng còn không biết chuyện này, ta không biết nên như thế nào nói với hắn, người lỗ mãng hành vi tạo thành khó mà vãn hồi hậu quả. Nếu như lời nói của hắn thành lập, cái này so với hắn nhỏ 20 tuổi trợ thủ đắc lực liền sẽ bị một cước đá phải cục cơ sở đi làm một. Tuần cảnh, Lục Tiểu Đường chán đổ mồ hôi, cắn chặt bờ môi, tiếp tục giữ yên lặng. Vũ đội trưởng, Kiều pháp y bên kia đã chuẩn bị xong. Nhân viên cảnh sát Tào Thanh đứng tại cửa ra vào báo cáo. hắn nhìn một chút trong phòng hai người, do dự hỏi, muốn hay không hiện tại, để Kiều Khải trước chờ. Ta đi xin ý kiến một chút Lý cục trưởng. Võ Bưu rời đi chỗ ngồi, nhìn một chút Lục Tiểu Đường, không nói gì liền rời đi. Tào Thanh nhìn xem Võ Bưu thở phì phò bóng lưng, le lưỡi một cái, ân gần hỏi Lục Tiểu Đường, tổ trưởng, ngươi còn tốt đó chứ? Tào Thanh từ tốt nghiệp trường cảnh sát không đến 2 năm. Một năm trước từ đội tuần cảnh đề bạt đến cảnh sát hình sự tổ trọng án. Vẫn là một cái dễ dàng đỏ mặt đại nam hài. Lục Tiểu Đường chỉ có thể làm ra một cái chẳng hề để ý mỉm cười. Nhìn xem nàng, Tào Thanh mặt lại đỏ lên. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.